Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, bát phương linh bảo trai buổi đấu giá. Cùng phương cửu huyền liên hệ tốt, Trần Thủ Chuyết rời đi đại điện, đi tới một chỗ đất trống, hướng về phía bầu trời hô, tinh quang xa tiền bối, hô ba tiếng, thiên tôn tinh quang xa xuất hiện, sự tình thế nào? Ta cùng phương cửu huyền một trận cầu xin, khuyên can đủ đường, xem ở trước đây tình cảm trên, nàng rốt cục đáp ứng, không có vấn đề, vậy thì tốt, nếu là tứ tượng đạo lên cấp bàng môn, ta toàn lực ủng hộ ngươi cha làm tục vụ trưởng môn. Đa tạ tiền bối, phương cửu huyền đáp ứng rồi, thế nhưng đến tiếp sau còn có rất nhiều chuyện, tứ tượng đạo được bản thân liên hệ. Nên đi chính thức công văn lấy đi chính thức công văn. Sau lưng còn đến đem nhân tình đi rồi. Nên trả lời lần lượt từng cái trả lời. Những thứ này Trần Thủ Chuyết mặc kệ. Hắn chuyện hoàn thành. Bất quá, Trần Thủ Chuyết cũng không có nóng lòng rời đi. Nơi đây còn có một chàng bát phương linh bảo trai buổi đấu giá. Hắn đầu tiên là đi tới bát phương linh bảo trai thương hội. Nơi đây bát phương linh bảo trai thương hội, cùng nơi khác không hề có sự khác biệt. Trần Thủ Chuyết đến đây, tự có thị nữ tới đón. Trần Thủ Chuyết chậm rãi báo danh. Ta, Thái Thượng Đạo Trần Thủ Chuyết, bát phương linh bảo trai thanh đồng nhị giai quý khách, báo danh tham gia cuối tháng buổi đấu giá. Đối phương lập tức ghi chép, sau đó cho Trần Thủ Chuyết một cái buổi đấu giá tham gia tư cách. Chỉ có thanh đồng khách nhân mới có tư cách tham gia đấu giá. Khách quan tham gia đấu giá, ngài đấu giá tất cả vật phẩm cũng có thể tính nhập quý khách tư cách tăng lên số lượng. Mặt khác khách quan, cái này ngài cầm, đây là đấu giá lệnh bài. Lấy này lệnh bài tiến vào sàn đấu giá. Báo danh xong xuôi, Trần Thủ Chuyết tìm một cái khách sạn để ở, vừa tu luyện vừa chờ đợi. Sắp tới cuối tháng, Trần Thủ Chuyết đi tới bát phương linh bảo trai cửa hàng ở ngoài. Chỉ là lần này không cần tiến vào cửa lớn, đi tới trước cửa, Trần Thủ Chuyết thôi phát cấp cho chính mình đấu giá lệnh bài. Điểm điểm quang mang xuất hiện, trong nháy mắt lóe lên, Trần Thủ Chuyết biến mất không thấy. Ở Trần Thủ Chuyết trước mắt, xuất hiện một tòa cực kỳ trang nhã. Ở vào thứ nguyên hư không trong thứ nguyên thương hội, đây là thứ nguyên động thiên biến thành sàn đấu giá. Toàn bộ động thiên, cảnh sắc đẹp, linh thảo tiên thụ, tùy ý có thể thấy được. Hoàn cảnh đẹp, Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng, xem hướng thiên không, thỉnh thoảng đạo đạo lưu quang xuất hiện, thứ nguyên động thiên lưu quang phúc địa. Trần Thủ Chuyết yên lặng xác định, tiến vào động thiên. Phía trước một chỗ đại điện, lối vào, thình lình sáu cái pháp tướng chân quân. Ở cửa đón khách, mỗi một cái đến đây khách nhân, đều là nghênh tiếp một thoáng. Sau đó đưa tới một cái áo bào đen. Hoan nghênh đạo hữu, đây là ảnh độn hắc bào. Ở đây thế giới, có thể lấy che đậy ngài tất cả khí tức. Nếu như không nghĩ che đậy, cũng sẽ không dùng đeo. Trần Thủ Chuyết lập tức đeo, ở đây hóa thành một cái áo bào đen khách, đây là nơi đây thế giới tự mình quy tắc, linh thần địa khư đều là không nhìn ra loại này che đậy. Ngoại trừ áo bào đen, còn có một cái túi đựng đồ, bên trong chứa cấp một pháp khí một cái, 10 viên nhất giai linh quả, tham gia buổi đấu giá tu sĩ đều có, thuộc về lễ vật nhỏ. Mặt khác đạo hữu nếu như muốn tham gia đấu giá, trước tiên cần phải giao nộp 300 vạn linh thạch tiền đặt cọc, mới có đấu giá tư cách. 2 viên siêu phẩm linh thạch đã chôn nhập đại diễn thế giới. Trần Thủ Chuyết trên người còn có 836 viên thượng phẩm linh thạch. Nghèo nhà phú đường chuẩn bị, hắn lấy ra 300 viên thượng phẩm linh thạch, giao nộp tiền bảo đảm. Đạo hữu yên tâm. Ngài đây là 300 thượng phẩm linh thạch, đấu giá kết thúc, lùi ngài cũng là 300 thượng phẩm linh thạch, đây là chỗ ngồi số, ngài cầm cẩn thận. Trần Thủ Chuyết cầm đấu giá bài, tiến vào đại điện. Lần này đấu giá hội quả thực là người tấp nập, vô số người tụ tập nơi này. Bất quá, cao nhất cũng chính là linh thần cảnh giới. Phàm là linh thần đều ở lầu 2 chuyên môn gian phòng, thuộc về phúc lợi, còn lại trên căn bản đều là pháp tướng thánh vực, cũng có một chút tử phủ động huyền. Trưởng bối mang đến mở mang tầm mắt, Trần Thủ Chuyết tìm tới chỗ ngồi số, chính là ngồi xuống, chỗ ngồi phía trước bàn trà đều có linh thực linh trà. Uống một hớp linh trà, đừng nói chất lượng rất tốt, ở Trần Thủ Chuyết bên cạnh, có mấy cái khách nhân, đều là áo bào đen che đậy, bất quá bọn hắn đều đang tán gẫu, bọn họ tán gẫu sử dụng pháp thuật bí truyền. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết đảo thính phía dưới, nghe được rõ rõ ràng ràng, các ngươi nghe nói không? Lần này có thượng tôn hạt nhân truyền thừa bán ra. Ta nghe nói, thật giống là năm đó Thiên Cầm Tông. Có người nói không chỉ là Thiên Cầm Tông, còn có Huyền Hạo Tông, Cửu Đỉnh Tông, Thiên Hoa Đạo, Quỷ Lương Đạo, Thái Uyên Tông. Chuyện gì thế này? Nhiều như vậy đã từng là thượng tôn truyền thừa hiện thế. Trước một quãng thời gian, không phải vũ trụ thiên đạo biến đổi lớn, Liệt Thiên Kiếm Phái, Thái Bạch Kiếm Tông phong ấn tan vỡ, đến đây dẫn đến không ít tiêu tan thượng tôn bí tàng bại lộ. Bọn hắn mấy cái tán gẫu đến khí thế ngất trời, không chỉ là truyền thừa, còn có các loại linh vật. Có người nói còn có cái khác thiên vực vũ trụ kỳ vật. Ta nghe nói còn có Bạch Áng thiên vực quang long máu ra tay. Nếu như mua đến tay, luyện hóa đến trong huyết mạch của ta, ta có thể khả năng lên cấp linh thần. Mọi người nghị luận sôi nổi, cái gì cũng nói. Trần Thủ Chuyết yên lặng nghe, hắn chỉ là qua đến xem náo nhiệt. Hắn toàn bộ gia sản 800 vạn linh thạch, ở đây cái gì đều không là, chỉ có thể nhìn xem tiện nghi nhặt cái lộ. Lúc này có người cao giọng truyền âm, các vị đạo hữu, chào mọi người. Một đạo trong trẻo tiếng nói ở Trần Thủ Chuyết vang lên bên tai, vang vọng toàn bộ không gian. Lập tức những kia trò chuyện tu sĩ toàn bộ câm miệng, trong phòng bán đấu giá nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía trung tâm, Trần Thủ Chuyết cũng nhìn về phía ở giữa cung điện. Ở đây có một cái thiếu phụ chậm rãi xuất hiện, thiếu phụ vô cùng diễm lệ, mặc kim hà giống như pháp bào. Nàng đứng ở giữa cung điện, cất giọng nói, hoan nghênh mọi người tham gia ngày hôm nay Bát Phương Linh Bảo Trai buổi đấu giá. Chấm ngoặc kép, lần này buổi đấu giá do ta chủ trì, mọi người gọi ta Tiểu Phù Dung liền có thể. Nếu như buổi đấu giá hôm nay bán ra 10 ức linh thạch, tất cả ở đây đạo hữu, ta phòng đấu giá đưa các vị một người một cái cấp 2 pháp khí túi càn khôn làm vì lễ vật. Cấp 2 pháp khí túi càn khôn giá trị 300 linh thạch, đưa cho chính mình hậu bối làm lễ vật, đem ra được một người một cái, ở đây mấy ngàn người, đó chính là hơn 100 vạn linh thạch. Buổi đấu giá này vô cùng mạnh mẽ, toàn bộ phòng bán đấu giá tiếng vỗ tay vang lên, cho không pháp khí, ai không muốn. Buổi đấu giá hôm nay chính thức bắt đầu, tổng cộng 357 kiện món đồ đấu giá. Nếu như ngài có nghĩ bán ra món đồ đấu giá, xin mời cùng chúng ta liên hệ, đi tìm bên ngoài bất luận cái nào Bát Phương Linh Bảo Trai đệ tử, bọn họ sẽ mang ngươi tới nghiệm hàng. Giám định qua đi, chúng ta đưa nó gia nhập vào đấu giá danh sách bên trong. Yên tâm, bất luận cái gì hàng hóa, chỉ cần hàng thật giả thực, lai lịch rõ ràng, chúng ta nơi này đều có thể đi. Bát Phương Linh Bảo Trai, cái gì đều có thể mua, cái gì đều có thể bán. Buổi đấu giá này thực sự là nóng náo. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu. Không có đến không, tốt. Đấu giá bắt đầu, cái thứ nhất món đồ đấu giá, quy tắc cũ, cho mọi người một cái nhỏ phúc lợi, xem như là nóng trang. Tiểu Phù Dung ngón tay hướng về một bên. bên cạnh nhất thời thủy kính ảo giác xuất hiện. Ngũ chuyển đại hoàn đan, vô thượng đan dược, bất luận thân thể chịu đến tổn thương gì, chân tay cụt, chỉ cần nguyên thần bất diệt, một viên đại hoàn đan đi xuống, thân thể lập tức khôi phục. Mấu chốt nhất chính là, thân thể khôi phục, nguyên lai thiên phú tố chất không kém mảy may, hoàn toàn khôi phục, hơn nữa không giống cái khác pháp thuật thần thông, không thương dương thọ. Này đan là bàng môn thiên đan tông luyện chế, mỗi viên 5 vạn linh thạch, bán 1.000 viên, một người chỉ có thể mua một viên. Truyền thuyết, này đan nếu như có thể lấy cửu truyền, đó chính là đạo nhất chí bảo. Cửu truyền đại hoàn đan có thể lấy phục chế thiên hạ vạn vật. Nhưng đáng tiếc, thiên đan tông chỉ có thể luyện chế đến 7 truyền. Ai cướp ai đến, dựa cả vào cơ duyên, dựa cả vào tốc độ tay. Tốt các vị, xin hãy chuẩn bị đi. Nói xong, tiểu phù dung dựng thẳng lên ngón tay, bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1. Nguyên lai mình tu luyện bát cửu huyền công cửu chuyển đại hoàn đan, dĩ nhiên như thế quý trọng. Cái này đan dược, đối với tu sĩ bình thường, giá trị rất lớn. Rất nhiều người bởi vì tu luyện dẫn đến thân thể không hoàn toàn, này đan hoàn toàn có thể khôi phục, dù là không có thương tàn, giữ lại đồ dự bị. Vạn nhất đây, Trần Thủ Chuyết tuy rằng có Minh Vương bào phục sinh, cũng có cái khác khôi phục biện pháp, thế nhưng đối với này đan, Trần Thủ Chuyết vẫn là cướp mua. Trần Thủ Chuyết thử một cái, thần thức truyền vào đấu giá bài, tự có thần thức liên tiếp xuất hiện. Trong nháy mắt phong thưởng, nhất thời, hắn cướp được một viên ngũ chuyển đại hoàn đan, chỉ là một cái món đồ đấu giá, liền bán 5.000 vạn linh thạch, thoạt nhìn 10 ước cũng không khó a. Bất quá xem trong hội trường mọi người biểu hiện, ở đâu là 1.000 viên đại hoàn đan, ít nhất mấy ngàn viên, hầu như người người đều cướp được. Tốt, cái thứ hai món đồ đấu giá, trong hư không xuất hiện 382 cái chùm sáng, mỗi một cái chùm sáng kỳ thực chính là một giọt máu, dường như một con quang long, nhìn sang óng ánh long lanh, ánh sáng vạn ngàn, bạch áng thiên vực, lục giai quang long máu, từ phủ chân nhân luyện hóa này máu, khẳng định nắm giữ quang thiên địa pháp lệnh, thánh vực chân nhân luyện hóa này máu, có thể được đến quang long pháp tướng. Pháp tướng chân quân luyện hóa này máu, có nhất định nhỏ cơ duyên lên cấp linh thần cảnh giới. Mỗi giọt quang long máu, 80 vạn linh thạch, không tăng giá, nhanh chóng thanh không, bắt đầu đấu giá, trong nháy mắt lên bán, vô số người lại còn cướp, đảo mắt không, Trần Thủ Chuyết cũng là phong thưởng, cướp được một cái, Trần Thủ Chuyết, kình đạo thánh. Hiện tại lên cấp thánh vực, lại có thể nhiều mở một cái thánh sở. Cái này bạch áng thiên vực lục giai quang long máu, hoàn toàn có thể lấy làm vì tạo vật. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết cũng là phong thưởng. Tiểu Phù Dung tiếp tục báo lên hàng hóa. Chỉ là tâm sự vài câu, lập tức mở chụp. Hầu như tất cả hàng hóa lên bán sau khi lập tức cướp sạch. Thật là cơ bản trên tất cả hàng hóa, đảo mắt bị mọi người cướp sạch, người quản hữu dụng không có dùng, không cướp thật giống chính mình tổn thất rất nhiều. Bất quá Trần Thủ Chuyết mặt sau không có làm sao phong thưởng, chỉ là lại đoạt 3 cái món đồ đấu giá. Không chỉ là hắn, rất nhiều người đều phục hồi tinh thần lại, không có phong thưởng, đến đây, người người phong thưởng cục diện đã qua. Mọi người đều là bắt đầu lý trí lên, bắt đầu xuất hiện có món đồ đấu giá không có bị toàn bộ bán sạch hiện tượng. Thứ 38 kiện món đồ đấu giá, 156 tổ tạo hóa ngó sen. Đây là tạo hóa tông đặc sản một trong, có thể dùng đến đào tạo đạo binh tốt nhất vật phẩm. Có thể lấy tăng cao đạo binh độ khớp, khiến đạo binh nghe lời, coi như đạo binh bị thương nặng. Dùng tạo hóa ngó sen có thể lấy lập tức chữa trị. Một tổ tạo hóa ngó sen, 12 cây, 20 vạn linh thạch, không tăng giá, nhanh chóng thanh không, bắt đầu đấu giá. Cái này chụp xong, Tiểu Phù Dung cao hứng hô, nói cho mọi người cái tin tức tốt. Hiện tại món đồ đấu giá đã bán qua 10 ức, mọi người người người đều có lễ vật nhỏ. Nhất thời tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Sau đó có bát phương linh bảo trai thị nữ, lần lượt từng cái phân phát lễ vật. Đấu giá tiếp tục, thứ 48 kiện món đồ đấu giá, vũ trụ kỳ vật kim xí lông chim, tổng cộng 38 căn. Cái này lông chim vô cùng kỳ dị, hoài nghi là cửu giai kim xí đại bằng điểu, hoặc là kim tinh già la lâu, hoặc là kim chân thiên phượng hoàng lông chim. Vốn là này kỳ vật, hẳn là giá trị liên thành sẽ không xuất hiện ở chúng ta buổi đấu giá trên. Thế nhưng, không biết tại sao, cái này kim xí lông chim trong ẩn chứa kỳ độc, thật giống bởi vậy độc giết này chim, lúc này mới có lông chim hạ xuống. Bởi vậy, kỳ độc, không cách nào luyện khí luyện bảo, không cách nào cô đọng tự thân, vì lẽ đó làm vì kỳ vật bán ra. Mỗi cái giá trị 120 vạn linh thạch, không tăng giá, nhanh chóng thanh không, bắt đầu đấu giá. Nhìn thấy cái này kim xí lông chim, Trần Thủ Chuyết trong lòng nhảy một cái, tiên thiên trực giác, vật này đối với mình ý nghĩa trọng đại. Hắn không nói hai lời, lập tức cường chụp, được đến một cái kim xí lông chim. Hết chương.